Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, Phong Hào Đấu La Tôn Hưởng Thẻ. Cấp 70 Hồn Thánh, tại Thiên Đấu Đế Quốc bên trong, đã coi là bên trên thực lực cực kỳ cường đại tồn tại. Tùy tiện lấy ra một cái, đặt ở đế quốc tất cả tòa thành thị bên trong. Tuyệt đối có thể được xưng tụng là chúa tể một phương. Bởi vì, một tên cấp 70 hồn thánh, thực lực có thể chống đỡ kháng thiên quân vạn mã. Dưới so sánh, bọn hắn nói chung bên trên đều là mười mấy cấp hồn sư mà thôi. Cao nhất Ngọc Trần cũng bất quá là cấp 23 đại hồn sư. Căn bản là không thể chịu đựng được 3 phút. Đinh, 3 loại lựa chọn hệ thống kích hoạt. Mời ký chủ làm ra lựa chọn. 1. Thoát đi nơi đây, không đánh mà lui, lấy được đến ban thưởng ngẫu nhiên cơ sở chữ vật hồn đạo khí cộng 1. 2. Ở một bên quan chiến, lấy được đến ban thưởng 200 kim tệ. 3. Nghênh chiến triệu vô cực, lấy được đến ban thưởng phong hào đấu la tôn hưởng thẻ. Mời ký chủ tại 30 giây bên trong làm ra lựa chọn. Ngay tại Đái Mộc Bạch mấy người bọn họ tại cái kia thảo luận thời điểm, tại Ngọc Trần trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Ngọc Trần đảo qua trong đầu 3 cái tuyển hạng ban thưởng, lông mày hơi nhíu. Lựa chọn thứ nhất cùng lựa chọn thứ hai ban thưởng đơn giản là phổ thông cơ sở chữ vật hồn đạo khí cùng kim tệ. Ngọc Trần căn bản là chướng mắt. Ngược lại thì cái thứ ba tuyển hạng ban thưởng phong hào đấu la tôn hưởng thẻ đưa tới Ngọc Trần. Chú ý, trừ bỏ ban thưởng bên ngoài, Ngọc Trần cùng Đái Mộc Bạch bọn hắn ý nghĩ cũng khác biệt. Ngọc Trần có thể cũng không cảm thấy chính mình thất bại. Còn mời đại ca nhớ thời gian, làm ra lựa chọn sau đó. Ngọc Trần bước ra một bước, phía sau một đầu trăm trượng thương long hiện lên dựng lên. Bên chân hai cái màu đen hồn hoàn cũng chậm chậm bay lên. Trần ca, thấy Ngọc Trần đứng ra thân đến, Đái Mộc Bạch đám người sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Muốn mở miệng khuyên can Ngọc Trần, dù sao, cấp 76 cùng giữa bọn hắn thực lực sai biệt. Tựa như một đạo sâu không thấy đáy khoảng cách. Xoát. Thế nhưng là ngay tại Mã Hồng Tuấn bọn hắn lời nói còn chưa nói xong thời điểm, Ngọc Trần bên cạnh Tiểu Vũ trực tiếp phóng xuất ra võ hồn. Cùng Ngọc Trần sánh vai mà đứng. Tiểu Vũ cùng Ngọc Trần ở chung thời gian dài nhất, đối Ngọc Trần đã vô cùng tín nhiệm. Giờ đây thấy Ngọc Trần đứng ra thân đến, đương nhiên sẽ không có chút lo nghĩ. Chẳng phải là tại Triệu lão sư trên tay chèo chống 3 phút à? Ta cũng không tin, chúng ta 8 người còn nhịn không được 3 phút. Đúng à, ta cũng muốn thử một lần. Tại Tiểu Vũ đứng ra thân đến phía sau, chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh hai cái nữ hài tử. Cùng Mã Hồng Tuấn 3 người cũng là dồn dập phóng ra võ hồn. Đứng tại Ngọc Trần bên cạnh. Tốt, hảo tiểu tử, không nói cái khác, tiểu tử ngươi loại trừ thiên phú bên ngoài, liền cả can đảm cũng viễn siêu người thường. Ta ngược lại muốn xem, ngươi đến tột cùng có bao nhiêu biến thái. Triệu vô cực thấy Ngọc Trần một đoàn người đều là đứng ra thân đến. Trên mặt hiện ra mỉm cười, ánh mắt nhìn chằm chằm Ngọc Trần sau khi nói xong. Toàn thân bộc phát ra uốn lượn giống như đại dương mạnh mẽ hồn lực. Không, Triệu vô cực bên chân, 7 sắc hồn hoàn cùng nhau nổi lên. Tại Triệu vô cực hùng hậu như vậy hồn lực phía dưới, tất cả mọi người đều là cảm giác được một cỗ lớn lao uy áp cảm giác truyền đến. Thất bảo hữu danh, một là lực lượng, ta thứ nhất hồn kỹ có thể cho các ngươi gia tăng 10% lực lượng, có tác dụng trong thời gian hạn định là 1/2. Thấy được Triệu vô cực mạnh mẽ hồn lực sau đó, đội ngũ cuối cùng bên cạnh chữ Vinh Vinh tay phải nâng võ hồn thất bảo lưu ly tháp. Bên chân hồn hoàn hơi hơi sáng lên, chữ Vinh Vinh trong tay cầm thất bảo lưu ly tháp võ hồn. Được khen là toàn bộ thiên đấu đế quốc tối cường đại phụ trợ hệ võ hồn. Phụ trợ năng lực càng cường đại. Đa tạ, ta có thể cảm giác được bản thân lực lượng gia tăng. Còn có cơ hội, thất bảo lưu ly tháp không hổ là đại lục tối cường đại phụ trợ hệ võ hồn. Bị thất bảo lưu ly tháp tăng phúc, Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn hai người trên mặt hiện ra mỉm cười. Một cái đối diện trực tiếp công kích hướng Triệu Vô Cực. Một cái từ đằng xa phóng ra hồn kỹ, phụt lên ra một đám lửa. Keng, cứ việc có sức mạnh bổ trợ, thế nhưng là hai người đánh vào Triệu Vô Cực trên mình. Vẻn vẹn chỉ có thể nhấc lên một hồi gợn sóng, căn bản không phá nổi Triệu Vô Cực phòng ngự. Ha ha, các ngươi loại công kích này có thể không làm được a. Triệu Vô Cực hai tay khoanh ở trước ngực, cười ha ha, theo Triệu Vô Cực biểu lộ là có thể đoán được. Hắn 10 điểm tự tin, đồng thời không cho là mình thân là hồn thánh, sẽ không phương thức tại trong vòng 3 phút đánh bại Ngọc Trần bọn hắn. Cái kia, như vậy chứ, Ngọc Trần tay phải hơi khẽ nâng lên. Cái thứ nhất hồn hoàn theo bên chân bồng bềnh dựng lên, tản mát ra một hồi u quang. Ngang, nương theo Ngọc Trần cái thứ nhất hồn hoàn sáng lên, tại Ngọc Trần phía sau cao trăm trượng thương long, phát ra một thanh âm vang lên triệt để cửu tiêu long ngâm âm thanh. Thứ nhất hồn kỹ cửu tiêu long ngâm, cửu tiêu long ngâm phía dưới, tất cả mọi người biểu lộ đều phát sinh biến hóa. Cái gì? Ta toàn bộ thuộc tính trực tiếp tăng lên gấp đôi. Ta cũng vậy. Bất luận là hồn lực vẫn là lực lượng, tốc đều tăng trưởng nhiều gấp đôi. T, Trần ca cái này hồn kỹ, lại có kinh khủng như vậy tăng phúc. Mã Hồng Tuấn cùng Đái Mộc Bạch một đoàn người, tiếp thu chính mình tại cửu tiêu long ngâm thuộc hạ tính biến hóa. Mỗi người con người đều đột nhiên co rụt lại, lấy bọn hắn 17-18 cấp hồn lực. Có thể rõ ràng cảm giác được bản thân toàn bộ thuộc tính đều tăng dài hơn một lần. Cái này, trong đó chữ Vinh Vinh càng là chấn kinh đến hai con người trợn to. Trên mặt đều là vẻ khó tin. Nàng sinh ra ở Lưu Ly Tông, kiến thức qua đế quốc vô số đỉnh tiêm phụ trợ hệ hồn sư. Thế nhưng là cũng cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua biến thái như vậy phụ trợ bổ trợ. Phải biết. Nàng thất bảo lưu ly tháp cái hồn kỹ thứ nhất, bất quá là cho mọi người bổ trợ 10% lực lượng thuộc tính. Thế nhưng là Ngọc Trần thứ nhất hồn kỹ, lại trực tiếp cho bọn hắn bổ trợ gấp đôi toàn bộ thuộc tính. Tiểu Cương, đệ đệ ngươi đây cũng qua biến thái. Ta coi như là cấp 80 hồn lực, đều có thể đủ cảm giác được bản thân toàn bộ thuộc tính bị tăng phúc 15%. Quái vật, đây tuyệt đối là chân chính quái vật. Bên cạnh quan chiến hiệu trưởng Phất Lan Đức cùng mấy vị lão sư, cũng là từng cái trợn mắt hốc mồm, trong mắt lóe lên qua vô cùng thần sắc kích động. Ta toàn bộ thuộc tính tăng cường, so sánh bên trên một lần tăng phúc phải nhiều hơn không ít. Xem ra Tiểu Trần cái này thứ nhất hồn kỹ cùng thực lực bản thân có quan hệ. Ngọc Tiểu Cương nhìn xem Ngọc Trần, trên mặt hiện ra vui mừng nụ cười. Người tiểu tử này quả thật là yêu nghiệt, lại có thể một hơi giảm xuống ta 18% toàn bộ thuộc tính. Trái lại đứng ở Ngọc Trần trước mặt Triệu Vô Cực, tại cửu tiêu long ngâm phía dưới, sắc mặt trở nên vô cùng xấu xí, song trong mắt cũng đều là chấn kinh. Thừa dịp Trần ca hồn kỹ tăng phúc lên, mẹ a, có Trần ta tại, ta cảm giác mình tựa như có dùng không hết hồn lực một dạng. Ta lại tới giúp các ngươi một thoáng. Lão tử có căn xúc xích bự. Ngay tại Triệu Vô Cực trong miệng phát ra phàn nàn âm thanh thời điểm. Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn, Đường Tam, Áo Tư Tạp tất cả mọi người cùng nhau xuất thủ. Tiểu quái vật nhóm, ta phải nghiêm túc. Triệu Vô Cực thấy mấy người cùng nhau công tới, vẻ mặt nghiêm túc, trên mình một cái màu vàng trăm năm hồn hoàn cùng một cái tử sắc ngàn năm hồn hoàn cùng nhau sáng lên, sau đó cả người hướng về Ngọc Trần đánh tới. Hắn biết rõ, tại tám người này bên trong, Ngọc Trần thực lực thiên phú nhất yêu nghiệt, cũng là trong đội ngũ. Nếu muốn tốc chiến tốc thắng, hắn trước hết đối phó Ngọc Trần. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.